Sau khi trở thành huyền học đại sư tôi liền xuyên về. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ thuật che mắt chỉ có tác dụng kéo dài thời gian. Mục đích cuối cùng của kẻ đó chính là chế tạo lệ quỷ, còn trận pháp quỷ nuốt tài. Đơn giản chỉ là mồi câu dụ dỗ Trương Tổng vào trong mà thôi. Mượn thọ mệnh của người khác tới chế tạo lệ quỷ phục vụ cho mục đích riêng của bản thân. Quả nhiên nói tới việc đi đường ngang ngõ tắt, tà tu vĩnh viễn là người đi đầu, không ai sánh bằng. Đại sư ngài nói đúng, đều là do tôi bị ma quỷ ám ảnh, cầu xin ngài hãy cứu tôi. Trương Tổng kích động vọt lên phía trước, đụng vào ánh mắt cảnh cáo của Thi Vưu Vưu, lập tức lạnh cả sống lưng, đứng im tại chỗ. Diệt trừ nữ quỷ, phá vỡ tài trận, gian thương vô lương trước mắt này đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng đi tới phá sản. Chào giá với kẻ ác luôn khác với người thường, Thi Vưu Vưu bấm tay tính toán một chút khoản tiền mà ông ta hiện tại có thể lấy ra thanh toán, lập tức lấy ra di động, mở ra mã QR, không chút vô nghĩa nói. Thu phí 10 vạn, không giảm giá không chiết khấu, lập tức chuyển khoản, lập tức bắt quỷ. Mở miệng lấy tiền liền đại biểu đồng ý rồi, Trương Tổng vội vàng lấy ra di động quét mã chuyển khoản, lúc nhập mật mã tay còn run run, thẻ đầu tiên số dư không đủ, chuyển sang thẻ thứ hai mới chuyển khoản thành công. Sau khi chuyển khoản xong, cung tiền tài trên mặt Trương Tổng lập tức che kín hắc khí, đây là tướng phúc lộc song thất. Mất đi phúc lộc, thất vọng khốn khổ, cuộc sống ngày sau của ông ta, sợ là thê ly tử tán, khổ không nói nổi. Xác nhận chuyển khoản thành công, Thi Vưu Vưu thu hồi di động, bởi vì Trương Tổng là chủ nhân của quỷ tướng, cho nên ông ta không cần mở mắt âm cũng vẫn có thể thấy được sự tồn tại của nữ quỷ. Đi đến bên cạnh nữ quỷ, ý bảo Trương Tổng đứng ở bên cạnh, ông ta không tình nguyện dịch lại gần, vẫn duy trì khoảng cách 1 mét, gần hơn một chút cũng không muốn. Thi Vưu Vưu chỉ dùng một cái linh quyết, liền đánh gãy sợi dây liên kết giữa Trương Tổng và nữ quỷ. Giây tiếp theo, nữ quỷ trừng lớn hai mắt, thống khổ lại không thể phát ra âm thanh, tay chân giãy giụa lung tung, há miệng không tiếng động gào thét. Trương Tổng thấy thế liền hoảng sợ ngã ngồi ra đất, Thi Vưu Vưu nhanh chóng kết ấn, trong lòng mặc niệm một lần chú tinh lọc, linh lực nháy mắt bao phủ lấy nữ quỷ. Đợi sau khi linh lực trở nên ảm đạm, xanh tím trên gương mặt nữ quỷ cũng chậm rãi biến mất, trong mắt khôi phục lại bộ dạng bình thường. Lúc sinh thời nữ quỷ lớn lên cũng thật xinh đẹp, còn rất có khí chất. Cách chương.